Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Nam Minh Ly Hòa. Ông trời ơi, đó là cái thứ quỷ gì? Thật là đáng sợ, Vân Đào kinh hãi, dù cho cách rất xa, hắn cũng có thể từ hỏa diễm cự nhân trên thân cảm giác được một cỗ uy áp. Phảng phất nó là thế giới này chúa tể, đây là thiên địa linh hòa. Tại sao có thể có khủng bố như vậy linh hòa? Liễu Như Yên cũng trừng lớn hai con ngươi, ánh mắt kinh nghi bất định, không khí ngột ngạt, chiến trường yên tĩnh trở lại. Tất cả xích viêm hỏa hạt sao động bất an, một cỗ vô hình áp lực che đậy vùng trời này, ngọn lửa màu tím giữa trời, chấn nhiếp hồn phách người. Lửa đến, hỏa diễm cự nhân mở miệng, thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm. Từng đạo yêu lửa từ dưới đất xông ra, bay về phía không trung. Hiu hiu hiu, lấm ta lấm tấm yêu lửa, từ một chút chết đi xích viêm hỏa hạt tàn thi bên trong tránh thoát, bay vào tử sắc hỏa diễm cự nhân trong miệng. Tất cả chết đi xích viêm hỏa hạt bản mệnh yêu lửa, toàn bộ bị nó lấy đi. Tử sắc hỏa diễm cự nhân càng thêm bất phàm, tựa như hỏa ma vương, ánh sáng màu tím càng thêm lóa mắt, phảng phất có thể đâm xuyên thiên địa. Cái này tiểu đậu đinh thật đúng là có thể dọa người. Vương thần cũng đình chỉ cũng công kích, nhìn xem không trung hỏa diễm cự nhân, trợn mắt một cái. Lửa đến, hỏa diễm cự nhân lại mở miệng, uy nghiêm càng sâu, xích viêm hỏa hạt càng thêm sợ hãi, từng cái run giống run rẩy, giống như có cái gì không thể đo kinh khủng sự kiện muốn sinh. CCT, xích viêm hỏa hạt sao động bất an, nhao nhao huy động kìm sắt, cào mặt đất. Lửa đến, hỏa diễm cự nhân lại nói một lần, thanh âm bên trong nộ khí dâng lên, hiu hiu hiu, từng đạo yêu lửa, từ xích viêm hỏa hạt trong miệng tránh thoát, xích viêm hỏa hạt táo bạo, liều mạng ngăn cản, vẫn là phí công, tất cả yêu lửa vậy mà không ngừng chủ nhân, từng cái đầu nhập hỏa diễm cự nhân trong miệng. Hỏa diễm cự nhân thôn phệ có nhiều yêu hỏa chi về sau, trên người uy áp tán đi, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng lại biến thành lớn chừng cái trứng gà ngọn lửa. Vèo một tiếng, chui vào dưới mặt đất hạt cát bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Xích viêm hỏa hạt từng cái khí tức trừ khử, linh lực trong cơ thể tiêu hao quá lớn. Đây là bởi vì bọn chúng thể nội bản mệnh yêu lửa bị rút đi nguyên nhân. Bọn chúng cũng không còn công kích vương thần, từng cái hướng lúc đầu phương hướng thối lui. Vương thần nhìn thoáng qua tiến vào dưới mặt đất tiểu đậu đinh, người khác nhìn không ra, hắn cũng hiểu được, tiểu đậu đinh thôn phệ nhiều như vậy yêu lửa, khẳng định đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Hì hì, ta trở về, ăn ngon no bụng. Tiểu đậu đinh thần không biết quỷ không hay lui về vương thần thể nội, hưng phấn không thôi. Đây chính là rất lâu đến nay, nó ăn nhất đã nghiền một lần. Yên tâm đi, chờ ta tìm tới thiên địa linh hỏa, sẽ để cho ngươi ăn càng đã nghiền. Vương thần cười nói, ai nha, dưới mặt đất có linh hỏa, đuổi theo những này yêu thú, bọn chúng có thể tìm tới linh hỏa. Ta muốn ăn. Tiểu đậu đinh có truyền âm. Vương thần lông mày nhấc lên, truyền âm nói, tiểu đậu đinh, ngươi nói là mảnh này đất cát phía dưới có linh hỏa đúng không? Ừm, đúng vậy, linh hỏa, thứ ăn ngon nhất, mang ta đi đi. Tiểu đậu đinh truyền âm, năn nỉ nói, nó nuốt ăn đại lượng yêu hỏa chi về sau, thần năng khôi phục một tia, có thể cảm giác được linh hỏa tồn tại. Nếu không phải nó bản nguyên tiêu hao quá nhiều, tiến vào bí cảnh, nó liền có thể cảm giác được linh hỏa tồn tại. Tốt. Trước chờ một chút, một hồi chúng ta liền đi. Vương thần trấn an một chút tiểu đậu đinh, hướng Liễu Như Yên đi tới. Vân Đào gặp vương thần đi tới, hắn co rụt đầu lại, nhịn không được lui về phía sau một bước. Kiến thức đến cái sau thực lực về sau, hắn đối chỉ có e ngại. Vương thần, vừa mới cái kia kinh khủng hỏa diễm người, có phải hay không thiên địa linh hỏa? Liễu Như Yên tiến lên một bước, mở miệng hỏi thăm. Nàng suy đoán cái kia hỏa diễm cự nhân tựa hồ cùng vương thần thoát không được quan hệ. Không tệ, chính là một loại thiên địa linh hỏa. Về phần là cái gì lửa, ta cũng không biết. Vương thần gật gật đầu, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Như Yên lại có như thế kiến thức. Bất quá nghĩ đến thân phận của nàng, cũng liền bình thường trở lại. Thật sao? Liễu Như Yên mặt lộ vẻ một tia hoài nghi, hỏi, kia linh hỏa cùng ngươi có quan hệ đi? Vương thần trong lòng khẽ giật mình, thầm than Liễu Như Yên tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Hắn cười nói, nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng ta một cái chỉ là thối cốt cảnh võ giả có thể được đến linh hỏa sao? Ngươi cũng quá để mắt ta đi. Đúng rồi, ngươi đi trước một bước. Ta còn có chút sự tình. Làm xong việc ta liền sẽ đi tìm ngươi. Vương thần nói tiếp, hắn còn muốn cùng Liễu Như Yên cùng một chỗ tìm kiếm ngũ sắc quả. Hiện tại muốn đi dưới mặt đất, tự nhiên muốn cùng đối phương nói một tiếng. Nếu là hắn ra tìm không thấy Liễu Như Yên coi như không ổn. Mộc Khuê chi tâm liền ngâm nước nóng. Đối với hắn mà nói, ngũ sắc quả mặc dù chân quý, lại không nhất định cần phải. Mộc Khuê chi tâm là nhất định phải đem tới tay. Có chuyện gì? Liễu Như Yên thu hồi thần sắc nghi hoặc, theo bản năng hỏi, một ít chuyện riêng. Vương thần cười một tiếng, thuận miệng trả lời. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Liễu Như Yên. Mình muốn đi dưới mặt đất tìm linh hỏa. Tốt a, Liễu Như Yên cũng biết mình đường đột. Nàng cùng vương thần quan hệ cũng không phải là bao sâu. Không cần thiết tại loại vấn đề này bên trên dây dưa. Chỉ cần hắn đáp ứng giúp mình lấy tới ngũ sắc quả là được. Cái khác đều không trọng yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta sẽ một mực hướng bên này đi. Đến lúc đó ngươi đuổi tới là được rồi. Liễu Như Yên chỉ vào sau lưng một cái phương hướng, nói với hắn, bảo trọng. Vương thần gật đầu, nhìn thoáng qua Vân Đào, quay người nhanh chân rời đi. Chúng ta đi thôi. Vân Đào bị vương thần nhìn có chút tim đập nhanh, đối Liễu Như Yên thúc giục nói. Tốt. Liễu Như Yên gật đầu. Hai người hướng phía lúc đầu phương hướng đi đến. Vương thần rời đi về sau, xa xa rơi tại Xích Viêm bầy bọ cạp sau lưng, không nhanh không chậm đi theo. Xích Viêm hỏa hạt bởi vì ném đi bản mệnh yêu lửa, cũng không có tâm tư truy cứu người đứng phía sau, chỉ là vùi đầu đi đường. Hai canh giờ về sau, Xích Viêm hỏa hạt ngừng lại, cả đám đều chui vào dưới mặt đất. Chờ tất cả lửa bọ cạp đều biến mất về sau, vương thần xuất hiện tại đất cát bên trong. Hắn hiện nơi này đất cát tương đối xốp, hiển nhiên là thường xuyên có Xích Viêm hỏa hạt xuất nhập nguyên nhân. Dưới chân hắn dùng sức, cả người bắt đầu hướng đất cát chìm xuống, ước chừng trầm xuống khoảng mấy chục mét, xuất hiện một tầng cứng rắn nham thạch. Đây là đến cùng, hắn dưới mặt cát lục lọi hồi lâu, tìm được một cái hang đá, cửa hang rất lớn, đồng dạng chất đầy xốp hạt cát, thế là thuận hang đá hướng dưới mặt đất chìm xuống, lại trầm xuống có 7-80 mét. Hang đá biến thành ngang. Vương thần biết hắn đã đi tới Xích Viêm hỏa hạt hang ổ. Hắn thuận hang đá tiếp tục hướng phía trước đi một khoảng cách. Trong cửa hang lưu xa dần dần không thấy, biến thành một cái trống rỗng sơn động. Trong sơn động truyền đến trận trận cực nóng chi ý, mà lại càng chạy càng nóng. Nhiệt độ có hơn mấy trăm độ. Sơn động rất bóng loáng, hiển nhiên là Xích Viêm hỏa hạt bò nguyên nhân. Mau rời khỏi cửa hang lúc, một cỗ càng thêm cực nóng cảm giác truyền đến. Vương thần dưới chân giày đều phát hỏa, hắn dứt khoát thoát giày, đi chân trần mà đi. Ọc ọc ầm ầm đi ra cửa động về sau, trước mắt xuất hiện một đầu màu đỏ sậm dòng sông. Đây là một đầu lòng đất sông nham thạch. Vương thần vận chuyển linh lực, tại thân thể chung quanh hình thành một cái nhàn nhạt linh khí cháo, ngăn cách nhiệt khí, thật sự là quá nóng. Hắn còn có thể tiếp nhận, y phục của hắn chịu không được. Nếu không ngăn cách nhiệt khí, hắn liền muốn cởi trống trơn. Sông nham thạch bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy từng cái Xích Viêm hỏa hạt ghé vào bên trong, tham lam hấp thu trong nham tương hỏa nguyên tố. Những này Xích Viêm hỏa hạt bản mệnh yêu lửa đều bị rút đi. Bọn chúng có thể thông qua hấp thu trong nham tương hỏa nguyên tố khôi phục bản mệnh yêu lửa, chỉ là cần thời gian rất dài. Ai nha, nhanh đến, hướng bên kia đi. Tiểu Đậu Đinh truyền ngôn thúc giục, cũng cho Vương Thần chỉ rõ phương hướng. Vương Thần điểm đều, hướng phía Tiểu Đậu Đinh chỉ phương hướng đi đến. Nó chỉ phương hướng, là đầu này sông Nham Thạch Thượng Du, cũng chính là đầu này Nham Tương đầu nguồn phương hướng. Oanh Vương Thần đi đại khái khoảng 10 dặm khoảng cách. Hắn bên ngoài cơ thể linh khí cháo đột nhiên nổ tung. Toàn thân quần áo trong nháy mắt liền đốt lên. Hắn biến thành một hỏa nhân. Ta a đại gia ngươi. Vung tình huống. Vương Thần chửi ầm lên. Tiện tay xé toang quần áo. Lập tức không mảnh vải che thân. Cởi chuồng trên mặt đất giơ chân. Còn tốt không ai. Không phải liền mất thể diện. Nóng chết ta mất. Vương Thần nhìn xem tứ trung. Ám đạo may mắn. Hắn trong nháy mắt liền ra mồ hôi cả người. Lập tức lại bị trưng rơi. Làn da đỏ bừng. Trên đầu có một cỗ mùi khét lẹt. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đốt. Trên thân truyền đến trận trận mùi thịt. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực. Ở trên người bao trùm một tầng linh khí cháo. Linh khí cháo hình thành trong nháy mắt. Liền vỡ ra. Nhiệt độ quá cao. Linh khí cháo duy trì không được. Hì hì. Một tầng ngọn lửa màu tím nhạt đem Vương Thần bao vây lại. Là Tiểu Đậu Đinh xuất thủ. Nó cùng Vương Thần tâm ý tương thông. Tự nhiên cảm thấy hắn khó chịu. Hô hô. Thoải mái hơn. Có một tầng nhàn nhạt ngọn lửa màu tím ngăn cách. Vương Thần hô to thoải mái. Tại cũng không có một tia cực nóng cảm giác. Sau khi mặc quần áo tử tế, hắn lại hướng Thượng Du đi đến. Mặc dù hắn cảm giác không thấy ngoại giới nhiệt độ, nhưng là hắn cũng biết, càng đi vào trong, nhiệt độ càng cao, lại đi hơn 20 dặm về sau. Sông Nham Thạch càng thêm rộng lớn, lúc này trong Nham Tương đã không có Xích Viêm Hỏa Hạt thân ảnh. Đoán chừng bọn hắn cũng chịu đựng không được nhiệt độ của nơi này. Vương Thần đoán chừng mình hỏa diễm che đậy ly thể về sau. Chính là lấy thể chất của hắn. Ở chỗ này cũng sẽ hòa tan mất. Đây chính là linh hỏa chỗ đáng sợ. Hắn cơ duyên xảo hợp đạt được bản nguyên đạo hỏa, cho nên đối với thiên địa linh hỏa nhiệt độ cũng không có cụ thể hiểu rõ. Bởi vì bản nguyên đạo hỏa nhận hắn làm chủ, cho nên sẽ không tổn thương hắn. Bây giờ tại cái này sông Nham Thạch, hắn rốt cục ý thức được linh hỏa đáng sợ. So núi lửa nhiệt độ khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Trong phiến khác, hắn đi tiếp đại khái khoảng 100 dặm, đi vào một cái cự đại hồ dung nham. Hồ rất lớn, có phương viên quá ngàn bên trong. Hồ dung nham bên trong, cô đông bốc lên bọt. Thỉnh thoảng có đạo đạo hỏa diễm phun ra mặt hồ. Cực kỳ làm người kinh hãi. Ai nha, đến, chính là chỗ này. Tiểu Đậu Đinh vô cùng hưng phấn. Nó từ Vương Thần trong thân thể chui ra. Đi vào hồ dung nham phía trên, lẳng lặng dừng ở không trung. Ầm ầm, Tiểu Đậu Đinh đến, dẫn động đất, ngàn trượng ngọn lửa phun, nham tương hung diễm ngập trời. Hồ dung nham trung ương hình thành một vòng xoáy khổng lồ, một đoàn lục sắc ngọn lửa có lớn nhỏ cỡ nắm tay, chậm rãi từ vòng xoáy trung ương thăng lên, đi vào Tiểu Đậu Đinh trước mặt, cùng nó rằng co. Nam Minh Ly Hòa. Chiến lão thanh âm tại Vương Thần trong đầu vang lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.